Mời các bạn nghe chương cuối cùng của câu chuyện Hạ Thần, ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khó lường, qua giọng đọc của Trung Anh. Năm 1958, trời vẫn cứ khô hạn, mấy tháng liền không có lấy một hạt mưa, hải hà đã sắp cạn thấy đáy. Việc không hay thì lại đồng thời xảy ra, đến đúng ngày 16 tháng 7 âm lịch. Tại miếu Tạm Nghĩa và Vương Xuyến Tràng lần lượt phát hiện ra hai cái xác khô. Chẳng biết có phải là hạn bạc hay không nữa, nhưng dù sao trời cũng đã đổ mưa to. Cùng việc nạo vét sông phòng chống lũ định kỳ phải dừng hẳn lại. Quách sư phụ bảo Đinh Mão đi tìm Trường Bán Tiền và Lý Đại Lăng. Đúng lúc vợ không có nhà, ông ta làm Văn Thắn chuẩn bị rượu, đợi ba người anh em tới rồi cùng nhau ăn sủi cảo uống rượu, đồng thời bàn tính về sự việc liên quan đến ngôi nhà bị ma ám. Từ lúc hồ ly lẹt vào nhà, bức tranh Tết trên bếp lò đã bị hủy, trong lòng Quách sư phụ đã cảm thấy không yên. Hai ngày trước, ông ta đã nhờ người ta vẽ một bức tranh táo quân mới, làm sủi cảo cúng rồi dán tranh lên trên tường bếp. Nhưng thực ra, ông ta làm việc đó không phải do mê tín, tin vào phong thủy, mà bởi trong nhà không có tranh Tết táo quần, cứ cảm giác thiếu mất cái gì đó. Nghe nói có sủi cảo ăn, Trường Bán Tiền lập tức đến ngay. Hai người ngồi trước bếp lò nói chuyện phiếm. Quách sư phụ không hề nói năng gì tới ngôi nhà bị ma ám ở khỏi lường, định đợi tới lúc Đình Mão và Lý đã đang đến thì mới đề cập đến. Ông ta định ăn xong sủi cảo rồi mới vào chuyện chính. Vừa mới lướt qua bức tranh Tết táo quần, Trường Bán Tiền đã giật mình kinh hãi, trên mặt lấm tấm mồ hôi lạnh khắt, quay sang hỏi Quách sư phụ: "Táo quần sao lại biến dạng như thế này?" Quách sư phụ đáp: "Không phải tranh lúc trước đâu, bức lúc trước đã dán ở đó nhiều năm nên đã rách mất rồi. Tôi vừa mới thay đổi bằng bức khác, có gì đáng ngạc nhiên đâu." Trường Bán Tiền lại hỏi: "Quách gia, ông cũng biết là 23 tháng chạp hàng năm táo quần mới lên chầu trời, nhưng cả đi cả về tổng cộng là bao nhiêu ngày?" Quách sư phụ đáp: "Thầy hỏi thế để kiểm tra kiến thức tôi ấy à? Trên bếp lò của các nhà cấp 4 nào mà chẳng chán tranh Tết, không biết trên thì ở dưới. Chuyện về táo quần thì tôi cũng thuộc lòng, cứ đến 23 tháng chạp hàng năm là ông ta lên chầu trời, 30 lại quay về nhà, cả đi cả về khoảng 7-8 ngày. Không xác định rõ là 7 ngày hay 8 ngày, là bởi tháng chạp có tháng thiếu tháng đủ. Tháng thiếu đi mất 7 ngày, tháng đủ đi mất 8 ngày." Trường Bán Tiên bảo: "Ông chỉ biết một mà không biết hai, không phải lúc nào cũng dán tranh ông táo lên được đâu. Nếu chưa đến 30 Tết mà đã dán thì sẽ phạm vào điều kiêng kỵ, bát cơm của ông chắc chắn sẽ bị bể." Quách sư phụ nói: "Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ vớt xác trôi sông, càng ngày là bạn với xác chết, bắt cầm như vậy bị đập bể cũng không đáng tiếc." Trường Bán Tiền lại nói: "Bắt cầm bị đập bể thì không nói làm gì, không đáng vì điều đó mà phát sầu, nhưng còn một điều phạm vi khác nghiêm trọng hơn nhiều. Quách gia, tôi lại hỏi ông, khi táo quần lên chầu trời đi theo cửa trước hay là cửa sau?" Quách sư phụ đáp: "Bán Tiền, thầy hỏi đi đâu thế? Hỏi vậy có ngang đánh đố tôi không rồi? Tôi nào biết táo quần đi cửa trước hay là cửa sau?" Trường Bán Tiền nói: "Tôi không hỏi đánh đố đâu, có buồn cười cả đấy." Quách sư phụ ngạc nhiên: "Như thế mà cũng có buồn cười hay sao? Vậy thầy thử nói xem, táo quần lên chầu trời bằng cửa trước hay cửa sau?"

Những năm vừa qua, kẻ đến ngôi nhà này ăn trộm bảo vật đủ có ít, nhưng không một kẻ nào được toàn nguyện. Trước đó không lâu, có một kẻ không làm việc đàng hoàng là đại ô đầu. Kẻ này lòng tham vô đáy, đêm hôm khuya khoắt lẻn vào ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khổ lường một chuyến. Nhưng vì gánh tội giết người, hắn ta đã phải tay trắng trở về. Vừa về đến nhà thì đã bị công an tóm sống, sau đó đã cùng khai. Trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khổ lường, hắn đã nhìn thấy một đôi mắt to cỡ bằng một khay trà. Nhưng sau khi lục soát, trong phòng quả thực không có một vật gì. Hoặc là đại ô đầu có giật giật mình nên đã hoảng mắt, hoặc là hắn vòng vo bịa chuyện. Nói tóm lại là không một ai tin tưởng. Nhưng cho tới hôm ấy, quách sư phụ đã tin là sự thực. Rất có thể và tồn tại 3 năm này trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khổ lường là yêu quái đã có đạo hạnh, sau này sẽ gây ra lũ lụt. Một câu chuyện ly kỳ như vậy, quan cũng được mà dân cũng vậy, không một ai dám tin. Nếu vậy, ba người Quách sư phụ, Đình Mão và Trường Bán Tiền cũng chỉ còn cách tự đi mà làm. Trường Bán Tiền nói: Quách già này, tôi không có ý làm ông nhụt chí, nhưng vật bên trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khổ lường nhiều khả năng là con rắn đã hóa rồng, đạo hành không dưới vạn thầm. Chỉ bằng ba anh em chúng ta, làm sao có thể đối phó với nó được đây? Quách sư phụ bóc gầm giường ra mấy cái đỉnh đóng quan tài lúc trước rồi bảo: Khó nhất là không biết vật kia ở chỗ nào, chỉ cần tìm ra nó, tôi có thể làm cho nó trọn đời không thoát thân ra được. Sau khi trầm ngâm một lúc đầu, Trương Bán Tiền mới mở miệng: Nếu Quách gia ông đã dám nói như vậy, tôi sẽ giúp ông tìm ra vật đã trốn ở trong ngôi nhà bị ma ám ở ngoài hẻm khó lường. Mưa dầm không ngớt, từ sáng sớm đến đêm khuya, ba người mải bàn chuyện. Đến nửa đêm thì còn chưa ăn gì, bụng cả ba đều sôi lên sùng sục. Đình Bảo hợp đóng lại cho sủi cảo đã nguội ngắt, ba người ăn quả quýt mấy miếng cho xong bữa, xốc lại tinh thần, tính toán là cách nào tìm ra được vật trốn trong ngôi nhà bị ma ám. Trường Bán Tiền nói: Ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khó lường ấy chỉ có một điều kỳ quái, đó chính là dù xuất hiện lời đồn trong ngôi nhà chôn giấu bảo vật, thế nhưng lại không có một ai có thể tìm thấy. Nghe nói kẻ ăn cướp bằng ngũ thập bọc Bạch Tứ Hổ có đầu óc không bình thường. Tổ tiên nhà họ Bạch chôn giấu bảo vật bằng cách nào ấy, đến đời Bạch Tứ Hổ thì đã thất truyền rồi, mà cũng có khả năng là chẳng truyền lại gì cho đời sau đâu. Đình Bảo nói: Ôi, cứ ngồi một chỗ mà nói xuồng thì có tác dụng cái quai gì. Chỉ bằng ấy, để tôi tới ngõ hẻm khổ lường một chuyến, mắt tôi sắc bén, biết đâu có thể nhìn ra một vài dấu vết còn lưu lại, tìm hiểu đến tận gốc rễ, xem thực ra tôi là cái chết mẹ gì. Quách sư phụ lắc đầu bảo: Ây, ai mà chẳng muốn tới ngôi nhà bị ma ám cướp đoạt bảo vật. Thế nhưng ấy, hai gian phòng ở ngõ hẻm khổ lường đó chỉ thiếu mỗi phá trần đục tường nữa thôi. Chỗ cần lục soát thì người ta đã lục soát cả rồi, chỗ cần tìm người ta cũng chẳng bỏ qua chỗ nào. Chúng ta không biết manh mối, dù có đi bao nhiêu chuyến cũng chỉ là uổng công. Trường Bán Tiền nói: Quách gia, Đình gia, các vị thử ngẫm lại xem, ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khổ lường là nơi ở của lão trưởng quầy tiệm quan tài nhà họ Bạch. Theo tôi thấy, mặc dù tiệm quan tài kinh doanh có lãi đến mấy thì cũng không thể nào do bằng bát đại gia ngày trước. Hơn thế nữa ấy, bát đại gia của Thiên Thần Vệ lại chẳng hề để lại cho con cháu vật gì quý báu cả. Vậy một thương gia bán quan tài như ông ta thì có thể để lại vật gì đáng giá đây? Quách sư phụ tiếp lời: Tiệm quan tài chỉ bán mỗi quan tài, cũng như mọi cửa tiệm khác mà thôi. Nếu gặp dịp có nhiều người chết ấy, bán quan tài cũng có thể phát tài. Dù sao đi nữa ấy, tiệm quan tài thì kiểu gì cũng lắm tiền, có bảo vật nào đó thì cũng chẳng biết chừng. Đình Bảo nói: Làm gạch tí phá hủy thành Thiên Tận, trực quầy tiệm quan tài đã nhận gạch xây thành về dựng nhà. Nghe lớp người già nói, gạch xây thành thực ra là bảo vật đấy, Trương Bán Tiên phản đối. Ừ, không phải vậy đâu. Gạch xây thành vừa to vừa khó vỡ, nếu dùng để xây nhà thì tốt hơn rất nhiều so với gạch bình thường, gặp nước lụt cũng không bị đổ. Bởi vậy dân gian mới bảo gạch xây thành là bảo vật. Đó chẳng qua chỉ là cách nói ví von, sao có thể coi là đúng. Đình Mao nói, tôi thật sự không nghĩ ra được cái gì. Nếu như là vật nhìn không thấy, sợ không được, dù có phá sập toàn bộ nhà ở ngõ hẻm khó lường ấy, thì cũng chỉ là cổng cốc. Tại sao lại có thể xảy ra sự việc bất thường như vậy? Trường Bát Tiên gương mặt đau đầu cứ nghĩ, bụng bảo dạ, trong nhà lão trưởng quầy tiệm quan tài Hoa Bạch có thể có bảo vật gì chứ? Ngôi nhà bị bám ở ngõ hẻm khó lường trống không, nhưng vật kia lại chẳng ở nơi nào khác mà rõ ràng là ở trong ngôi nhà đó. Thế nhưng dù cô trợn tét mỉm mắt ra cũng không nhìn thấy nó thực sự là cái thứ gì. Quách sư phụ là người điềm tĩnh giả đời, tuy là công an đường thủy, nhưng trong đời mình ông ta đã từng phá không ít vụ án kỳ lạ, kinh nghiệm phong phú hơn người. Đình Bão lành lợi lão luyện, xưa nay là trợ thủ đắc lực của Quách sư phụ, cộng thêm một kẻ trong đầu chứa đầy kiến thức tạp nham, được người đời gọi là Trương Bán Tiền không gì không biết. Ba người họ tập hợp thành một nhóm, coi như cũng vượt quá một nửa anh Gia Cát Lượng rồi. Nhưng từ nửa đêm đến tận hừng đông, dù họ có suy nghĩ theo lối nào thì cũng đều đi vào ngõ cụt. Quách sư phụ cảm thấy lời nói của Trương Bán Tiền còn ẩn giấu ý gì khác. Ông ta tự biết anh chàng này cái gì cũng khư khư giữ ở trong lòng, rõ ràng đã biết điều gì đó rồi nhưng lại lo lắng sẽ tiết lộ thiên cơ. Suy tính ra rồi nhưng vẫn ra vẻ hồ đồ. Nếu như Trương Bán Tiền không chịu phá vỡ được bức tường tâm lý của mình, dù có bàn luận cả ngày cũng chẳng có tác dụng gì. Quách sư phụ thầm suy nghĩ, trước khi xảy ra lũ lụt phải tìm mọi cách tìm ra vật trong một nhà bị ma ám ở ngõ hẻm khó lường. Lần này đại hạn qua rằm tháng 7, thời kỳ lũ định kỳ cũng đã qua, tuy rằng sẽ có mưa nhưng sẽ không đến mức xảy ra lũ lụt, vẫn còn nhiều thời gian, việc này không đến nỗi quá gấp. Ông ta định qua mấy ngày nữa sẽ đi tìm Trường Bán Tiền hỏi cho giả nhẽ, nhưng lại quên bẵng khi anh chàng này nhìn bức tranh Tết ông Táo đã nhìn ra điểm báo sẽ mất chén cơm. Lúc bấy giờ có người tố cáo lên trên, bảo rằng ngoài đường có rất nhiều lời đồn đại vô căn cứ, toàn bộ đều xuất phát từ bản thân Quách sư phụ, ảnh hưởng vô cùng xấu. Rất may là lão Lương đứng ra nói đỡ cho ông ta, nhưng người ta không thể để cho Quách sư phụ và Đình Bão tiếp tục làm công an đường thủy được nữa. Đình Bão sẽ bị điều tới vùng trúng phiên hàm, Quách sư phụ thì lập tức bị phái đến Bạc Sơn canh đập chứa nước. Thực ra công việc vớt xác cho sông của công an đường thủy mang đang tính bất ổn, không phải là công việc sung sướng gì cả. Xác chết ngầm lâu trong nước phân hủy, hồi tối không thể ngửi được, thời buổi này chẳng ai còn muốn làm công việc này nữa. Mặc dù bảo rằng có thể tích ẩm đức, nhưng trên trần thế lại chỉ thấy người sống chịu cực hình, có ma quỷ nào quanh đỡ được cho đâu. So ra gác đập chứa nước nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mỗi tội là nơi đó vắng vẻ, điều kiện giặt khổ, ăn uống được chẳng hay chớ. Khu vực quanh đập chứa nước giữa rừng sâu hiếm có người lui tới, muốn tới thôn gần nhất thì phải băng qua ít nhất là 20 dặm đường rừng, 10 ngày nửa tháng không thấy một bóng người. Công việc gác đập chứa nước chủ yếu là trông coi, không cho người dân ở các thôn gần đó vào bắt cá. Quách sư phụ đã làm công an đường thủy nửa đời người, không ngờ bị người ta cho nghỉ việc, bắt vào đập chứa nước Bạch Sơn để làm bảo vệ. Tuy nhiên, mọi việc trên đời này thường chẳng biết được là cát hay hùng, là phúc hay là họa. Nếu chỉ xét một cách đơn thuần, cách đập chứa nước Bản Sơn không thể nào bằng làm công an đường thủy ở Thiên Tân Vệ. Nhưng nếu như xem xét theo hướng lâu dài, năm 1959 bắt đầu bước vào thời kỳ 3 năm khó khăn, tổng cốc thực hiện tiết kiệm lương thực nhịn đói, mọi người ăn không đủ no, lá cải đập lát trên đường cũng bị người ta tranh nhau nhặt về ăn. Mấy năm đó ông ta dựa vào đập chứa nước Bản Sơn mà sống. Bên trong đập chứa nước có cá, trên núi có rất nhiều cây linh lăng, là một loài thực vật có thể ăn được. Bởi vậy

cuối cùng cũng đương bước trước trận lũ bạch hiếm thấy vào năm 1963. Sang năm sau, ngõ hẻm Khổ Lương bị dỡ bỏ hoàn toàn. Quách sư phụ gọi Đinh Bảo và Trương Bán Kiệt đến giúp đỡ. Với cây gỗ lim từ trong đống gạch ngói vụn già, xọt bóc xiên sắt cột vào con sư tử đá đào lên được trong lúc di rời bộ phần, rồi ném cả hai xuống cái động lớn mà người ta đã phát hiện ra khi đào vét sông Cái. Chỗ ấy thông nhau với một con sông ngầm tạo thành một xoáy nước, được chân giữ bởi cái tháp chân yêu của Hải Trường Ngũ. Vật nào đã chìm xuống mất sông thì vĩnh viễn đừng hòng thoát ra được. Từ đó về sau, công việc khống chế lũ lụt trên dòng Hoài Hà đạt được hiệu quả. Thành Thiên Tân điển hình nhân hòa, nói chung không còn phát sinh ra trận lũ nào quá lớn. Phần thứ nhất của câu chuyện về thần sông là Bác Yêu ở thôn Chó Dữ, được phát sinh vào thời kỳ trước giải phóng. Phần thứ hai là ngôi nhà bí bám ở ngõ hẻm Khổ Lương. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng 2 thập niên 50 và 60, bắt đầu từ lúc truy bắt kẻ cướp bằng mũ thần mộc Bạch Tứ Hổ, kéo dài đến năm 1963, đến khi tấm ván quan tài bị đóng đinh chìm xuống đáy sông mới kết thúc. Câu chuyện coi như tuyên cáo đã được khép lại.